Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 51, lại một cái. Nhị miêu xác thực điên, trong miệng bừa bãi cứ như vậy mấy câu, chúng ta sai, nó muốn hành hạ chết chúng ta, ai cũng chạy không được, mau cứu ta, thời gian càng là trôi qua, hắn điên càng lợi hại, cuối cùng quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Chầy chụa cái ót cũng không ngừng. Vương Lâm không thể không chỉ huy Tráng Đinh hướng vào trong đem hắn trói lại. Phùng Trường Thanh tự nhiên không vui nói. Hắn vốn là tốt học sinh. Ở ta môn hạ thời điểm rất cố gắng. Đáng tiếc cha hắn mẹ chết sớm. Ai, về sau hắn rời đi Tư Thục Thuận dịp đi lầm đường. Một bước bước xéo bước sai. Cái này kêu là vừa mất đủ thành xa ngã nữ. Vân Tùng lời bình nói. Từ khi hắn đã biết những cái này lưu manh tham dự bào chế ngũ tiệt hề. Liền đối bọn hắn mất đi đồng tình tâm. Phùng Trường Thanh lắc đầu rời đi. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra. Phùng tiên sinh, ngài có học thức, tiểu đạo có thể hay không vấn ngài mấy chữ. Vậy ngươi tìm đúng người. Vương Lâm kiêu ngạo nói. Phùng đại tiên sinh thư pháp bên trên vô cùng có thành tích. Viết chữ vẽ tranh đều cũng lão lệ hại. Hơn nữa, không có hắn không biết chữ. Phùng Trường Thanh vuốt râu mỉm cười. Vương đoàn trưởng quá khen rồi. Chữ gì? Vân Tùng đem kim kiếm bên trên hai hàng chữ viết xuống dưới. Phùng Trường Thanh dựa vào bó đuốc quang xem xét nói ra. A, đây là Long Lệ nha. Chân nhân là ở nơi nào nhìn thấy loại điều này? Vân Tùng mập mờ cười một tiếng. Hỏi, cái này theo thứ tự là chữ gì? Phùng Trường Thanh nói ra, phía trên chính là vẫn còn phương trảm mã, phía dưới là trí cao vô thượng. A, bỉ nhân minh bạch, nếu như bỉ nhân suy đoán không tệ, người nên ở một chuôi cao chiều trên đại kiếm nhìn thấy những chữ này. Vân Tùng vô ý thức hỏi, cao chiều, a, người như thế phán đoạn mà ra. Những ngày này hắn đã đại khái lý giải Cửu Châu cổ đại lịch sử. Cửu Châu cái thứ nhất đại nhất thống vương triều gọi là Long Triều. Hoàng đế gọi Đại Long Quân. Tiếp sau vương triều thì là Cao Triều. Hoàng đế họ Lưu. Phùng Trường Thanh vuốt râu cười dài. Nói, chân nhân có chỗ không biết. Long Lệ cái này ở hai cái thời đại có chỗ gặp. Theo thứ tự là Long Triều những năm cuối cùng Cao Triều năm đầu. Về sau Cao Triều lợi dụng Long Lệ làm cơ sở phát triển ra tân lối chữ lệ. Bởi vì cái gọi là cao lệ dân giai. Cái này nói đúng là cao chiều lối chữ lệ cùng dân hướng chữ khải. Mà vẫn còn mới là cái quan thự. Đản sinh tại Long Triều. Lớn mạnh tại Cao Triều. Là cầm quyền hoàng tộc thay mặt chế xử lý cùng trưởng quản cung đình đồ vật. Trong đó bọn họ ở Cao Triều thời điểm trước đây chế tạo ra một cái danh kiếm cho đế vương chuyên. Dụng, tên là Thượng Phương Trảm Mã Bảo Kiếm. Bỉ nhân từng tại một quyển binh khí phổ bên trên nhìn thấy. Qua liên đới giới thiệu. Nói là Thượng Phương Trảm Mã Bảo Kiếm gọi tên chính là bởi vì trên thân kiếm Thượng Phương Trảm Mã. Bốn chữ. Vương Lâm giật mình nói. A, Thượng Phương Trảm Mã Bảo Kiếm. Cái này có phải hay không nói đúng là sách tiên sinh trong miệng có thể tiền trảm hậu tấu. Thay mặt quân tử tuần sát thiên hạ Thượng Phương Bảo Kiếm. Phùng Trường Thanh gật đầu nói, chính là, hai người đều cũng đối loại này trong truyền thuyết thần kiếm tràn ngập hứng thú. Thuận dịp lôi kéo Vân Tùng một trận vấn, Vân Tùng mập mờ ứng đối, sau đó tìm một cơ hội rời đi câu chuyện. Đúng rồi, Vương đoàn trưởng, cái này án giết người tính chất ác liệt, chỉ sợ cùng chấn trên mấy cái này lưu manh đều cũng thoát không được liên quan. Người tốt nhất đem lại cáp mô bọn họ những cái này lưu manh cũng bắt. Quan lại cáp mô bọn họ. Chuyện gì? Vương Lâm khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn lại lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ. Nói, chân nhân có ý tứ là, nhân cơ hội này đem lưu manh môn một mẻ hốt gọn. Ý kiến hay, huynh đệ ngày mai sẽ đi bắt người. Vân Tùng mắt trợn trắng. Người mẹ nó não mạch kín nhiều lắm bình a. Đoán chừng quen thuộc lợi hại dưa hấu bên trong đường vân đều cũng so ngươi não mạch kín sâu thêm. Nữa, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vân Tùng Mỹ ngủ cái giác. Buổi sáng ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm hắn đứng dậy đi tu luyện. Thuần dương luyện khí quyết, chiều dương dâng lên, đầy người tức giận, Vân Tùng luyện nghiêm túc. Sau đó nửa đường bị Vương Lâm thanh âm cắt đứt. Chân nhân ngươi để cho ta đi tới. Huynh đệ có chuyện cùng ngươi nói a. Hắn chậm chậm mở to mắt, nhìn thấy Vương Lâm đứng ở dưới lầu nơi cửa thang lầu. Lệnh hô cha thì tại thang lầu lầu hai khẩu. Nó vểnh lên một cái chân hướng về Vương Lâm nhìn. Ý kia là ngươi dám đi lên ta liền dám đi tiểu thử ngươi. Vương Lâm sợ ném chuột vỡ bình. Hắn cả ngày hôm qua đổi ba chiếc quần. Ngày hôm nay không muốn lại như thế cháo đổi đi. Hiện tại lệnh hồ cha thật có điểm thủ sơn thần thú mùi vị. Vân Tùng luyện công dẫn khí cần tập trung tinh thần. Không bị quấy rầy. Lệnh hồ cha liền giúp hắn canh cổng. Không cho bất luận kẻ nào lên lầu. Vật nhỏ này thông minh cùng thông minh để cho Vân Tùng thầm kinh hãi. Cũng cho hắn một cái ý nghĩ. Đại lực thôn ruộng dư hạ tuyệt đối có đại cổ quái. Lệnh hồ cha thông minh nên thì cùng ruộng dưa vòng xoáy liên đới. Vân Tùng chậm chậm thu khí. Lệnh hồ cha quay đầu nhìn một chút. Sau đó vung lấy cái đuôi to chạy trở về. Vương Lâm một bên lên lầu một bên tán thưởng. Chân nhân, người cái này cha không phải bình thường cha. Cha người giả uy một chiêu này chơi thực chuồn mất. Lớn hơn ta bá còn phải chuồn mất. Vân Tùng nghe xong cười. Có thể đánh giá như thế nhà mình đại bá. Đây cũng là một hiếu thuận hai tử. Hắn hỏi, người tới tìm tiểu đạo. Là vì chuyện gì? Vương Lâm nói ra. À, là như vậy. Chân nhân. Người tối hôm qua không phải để cho huynh đệ nhân cơ hội này diệt trừ trấn trên tên du thủ du thực. Sao? Ta hôm nay mang các huynh đệ suy nghĩ đi bắt người. Kết quả tiểu ngư cùng lại cáp mô đều không thấy. Vân Tùng theo bản năng mê mang một lần. Không thấy. Có hay không hỏi một chút hàng xóm. Vương Lâm nói ra. Vấn. Hàng xóm không thấy. Nhưng mà có người tối hôm qua nhìn xem bọn hắn rời đi thôn trấn. Tựa như là đi thị trấn. Chân nhân ngươi nói. Cái này án giết người có thể hay không cũng cùng bọn hắn hai có quan hệ. Ba người bọn hắn hợp lực sát đao tử. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Sẽ không. Bọn họ quả thật bị quỷ quấn lên. Kiên nhẫn đợi chút đi. Bọn họ sẽ tự mình trở lại trấn trên. Hắn suy đoán đao tử là chết bởi ngũ tiệt hề tay. Ngũ tiệt hề thoát ly Tào Kim Đồng khống chế về sau khởi đầu trả thù giết người. Lưu manh môn ở hãm hại nàng thời điểm trước với dao sắt đả thương người. Với kim cắt vào ngũ hành. Hiện tại ngũ tiệt hề lợi dụng dao sắt báo thù. Cũng là dựa theo ngũ hành trình tự tới. Kim sinh thủy. Nếu như hắn suy đoán không tệ. Tiếp đó sẽ có một cái lưu manh chết đuối trong nước. Căn cứ hắn ở địa cầu nhìn phim ma cùng tiểu thuyết kinh dị kinh nghiệm. Nếu quỷ khởi đầu báo thù, cái kia liên quan diễn viên quần chúng khẳng định chạy không thoát. Cho rằng đi đường liền có thể đào thoát quỷ trả thù. Quỷ kia không được thể diện sao? Ở ngũ tiệt hề trong sự kiện, lưu manh môn chính là diễn viên quần chúng. Bọn họ chết chắc, đồng dạng căn cứ hắn nhìn phim ma cùng tiểu thuyết kinh dị kinh nghiệm. Lúc này sẽ có một cái hiểu việc đại năng xuất thủ đi đối phó lén lút cứu người. Vân Tùng có thể, nhưng không cần thiết, dựa vào cái gì muốn để hắn mạo hiểm đi cứu người cặn bã. Nếu không phải là ngũ tiệt hề lục thân không nhận, hắn đều dự định đầu nhập vào ngũ tiệt hề cùng một chỗ đối phó một số người này cặn bã. Trừng ác dương thiện nha, không khó coi, hắn đẩy đi chỗ khác Vương Lâm rời đi, tiếp tục cố gắng tu luyện, từ buổi sáng luyện đến tịch dương xuống núi, thân thể lại ấm áp. Hiện tại hắn mơ hồ có thể cảm giác được, trong thân thể có một dòng nước ấm đang chậm rãi tới lui. Hắn mơ hồ có dự cảm, bản thân muốn thoát khỏi thân hư xú danh. Một trận vui sướng sau bữa ăn tối, trăng lên giữa trời, Tào gia có tiểu nhị vội vã chạy đến vương trạch. Hắn không đợi khí tức thở hỗn loạn thuận dịp lo lắng kêu lên. Đã xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, là ai chết? Vân Tùng trực tiếp hỏi. Đột nhiên nghe được lúc này tiểu nhị ngẩn người, trực tiếp dương mắt nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói gì, nghe danh mà đến Vương Hữu Đức không vui nói ra, thế nào, thực người chết. Tiểu nhị như ngóc đầu Nga gật đầu. Đúng, người chết, chân nhân ngươi động cái biết đến. Vương Hữu Đức lại thêm không vui. Vấn ngốc vấn đề, chân nhân chính là cao nhân đắc đạo. Nhất định là véo tính mà ra nha. Hắn lại đối tiểu nhị nói ra. Lão gia ta đề nghị ngươi đừng đi theo Tào Lang trung học y. Ngươi không có cái kia đầu óc. Tiểu nhị lập tức sắc mặt một khổ. Vân Tùng bó tay rồi. Lúc nào ngươi còn trò chuyện cái này? Hắn vấn tiểu nhị nói. Cái kia lưu manh chết. Tiểu nhị lập tức đối với hắn càng thêm kính cẩn. Bẩm báo chân nhân, là lưu manh nhị miêu chết rồi. Hắn chết tại nhà ta phòng bếp trong nồi lớn. Nghe nói như thế, một cái khiến người ta cảm thấy sợ hãi suy nghĩ xuất hiện trong lòng hắn. Hắn chết ở nhà ngươi trong nồi lớn. Là bị trưng chết. Ngươi xác định là nhị miêu không phải lại cáp mô. Tiểu nhị nói ra, chính là nhị miêu. Hắn không phải trưng chết. Là bị nồi lớn nước sôi luộc chết. Chúng ta phát hiện hắn thời điểm hắn đã quen. Vân Tùng hất lên tay áo dài nói. Đi, mau dẫn tiểu đạo đi xem một chút. Hắn đi ra mấy bước lại đối Vương Hữu Đức nói ra. Vương thí chủ, người đi vương đoàn trưởng nơi kia nhìn một chút. Nhị miêu không phải là bị khóa ở trong lao sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Tào gia trong nồi sắt? Vương Hữu Đức vẻ mặt đưa đám nói. Ta tích cái thân tổ tông nha. Chân nhân, chấn chúng ta bên trên sẽ không lại nháo quỷ sự tình a. Vân Tùng gật đầu một cái thật mạnh. Thấy vậy Vương Hữu Đức tâm tính băng. Thực mẹ nó má. Ta năm ngoái mới vừa làm đến trưởng chấn. Này làm sao tự liên tiếp xuất quỷ sự tình. Thật chẳng lẽ như thần cơ đạo trưởng tính toán như thế. Ta cả một đời chính là cỏ linh lăng dân chúng mạng. Chính đi ra ngoài Vân Tùng mãnh liệt nhìn về phía Vương Hữu Đức. Thần cơ đạo trưởng cho ngươi coi số mạng. Vương Hữu Đức rụt lại đầu giống như dao phay trước mặt rùa đen giống như rút chân đi đường. Tiểu nhị dẫn đường. Vân Tùng vào đại dược phòng. Đại dược trong phòng đầu nhấp nhô một cỗ không khí quỷ dị. Tiểu nhị đám học đồ toàn bộ hồi gian phòng của mình. Tất cả gian phòng đều có sáng ngời. Có là cửa ra vào treo đèn lồng. Có là điểm dầu hỏa đèn hoặc là ngọn nến. Tào gia có mặt âm trầm đứng ở cửa. Nhìn thấy Vân Tùng đến vội vàng chắp tay thở dài. Không cần đa lễ. Vân Tùng phất tay. Mau dẫn tiểu đạo đi nhà bếp nhìn một chút. Đồng thời để cho đại công tử tới gặp ta. Tào gia có cười khổ nói. Chân nhân. Nhà ta sự tình nên không phải lén lút quấy phá a. Vân Tùng quát. Không phải là. Không phải là nha. Tào gia có giải thích nói. Chân nhân lại nhìn nhà ta đại môn. Nhà ta đại môn bên trên treo môn thần tượng. Chính là thần đồ Úc Lũy nhị thần. Căn cứ thần cơ tiên sinh nói. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều cũng vào không được mới đúng. Lại là thần cơ tiên sinh. Vân Tùng nhìn về phía cửa chính. Lúc này mới chú ý tới đại dược phòng hai cánh cửa không phải thiếp môn thần họa. Mà là riêng phần mình treo một cái cực lớn môn thần tranh khắc gỗ. Hai bộ trên ván gỗ đều có một cái mặt mũi xấu xí. Hình thể dũng mãnh, khí chất hung ác tượng thần. Hai cái tượng thần treo hồng treo xanh. Vân Tùng đục lỗ nhìn lại. Hắn cùng với trong đó một cái đối mặt. Vậy mà nhịn không được run lên một hồi. Hai cái này môn thần tượng xác thực không phải bình thường. Hắn hỏi, đây là ngươi từ thần cơ tiên sinh nơi mua đồ vật. Không phải. Là thần cơ tiên sinh tặng cho nhà hắn. Vương Hữu Đức hâm mộ bĩu môi. Thần cơ tiên sinh đối Tào gia khá tốt. Đối Cẩu gia không tốt. Ha ha. Hắn cho Cẩu gia nhìn qua phong thủy. Nói nhà bọn hắn về sau sẽ bị người đào mộ tổ. Tào gia có không nhịn được cười đắc ý. Hắn đắc ý nói. Không tệ. Đây là thần cơ tiên sinh tặng cho nhà ta. Hắn nói cái này đối tượng thần là có thể trừ tà khu ma. Hai bức tượng thần có thể hay không? Trừ tà khu ma, Vân Tùng không dám khẳng định. Nhưng hắn biết rõ chuyện này chỉ sợ có trá. Hai bức môn thần tranh khắc gỗ xem xét không phải phàm phẩm. Thần cơ tiên sinh sẽ tặng cho nhà hắn. Có ý tứ gì? Thần cơ tiên sinh có đại thiện chi tâm. Thần cơ tiên sinh bấm đốt ngón tay chuẩn nhà hắn sẽ tao ngộ quỷ sự tình sau đó định hướng giúp đỡ. Người nghèo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.